lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 84, góc truyện audio.com, Tiểu Hạ kiên định mà gật đầu, cả người của Tiểu Xuân đều bị chấn động rồi. Hạ Nhật Ninh nhướn mày, nói cái gì đó, Tiểu Xuân há to miệng, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Hạ Nhật Ninh. Tổng tài, vừa rồi nhận được tin tức nói là, nhướn con mắt phượng, ngữ khí khó chịu. Sao rồi, theo tôi được vài năm, ngay cả nói chuyện cũng không biết nói rồi. Tiểu Xuân lập tức đem cái cằm bị rơi mất do sự chấn kinh mà khép lại, nhanh chóng nói. Không phải, vừa rồi tin tức được truyền đến nói là Thẩm tiểu thư đã đến rồi. Hừ, đã đến thì đã đến nỗi làm cho ngươi kinh hãi đến như vậy sao? Hạ Nhật Ninh càng không vui rồi, một người phụ nữ hám của não tàn, có cái gì đáng kinh hãi? Có cơ hội nịnh bợ Hạ gia tốt như vậy, Thẩm gia lại có thể bỏ qua mới là việc lạ đấy. Không phải, tổng tài, người đến không phải Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Ân Ân, mà là Thẩm thất Thẩm tiểu thư. Tiểu Xuân cuối cùng cũng đem những lời nói này nói ra rồi. Vốn dĩ một người nào đó vẫn còn đang bực bội uống nước, phụt một tiếng, thoáng một phát phun hết nước ở trong miệng nước ra. Hạ Nhật Ninh đột nhiên quay người, chăm chú nhìn chằm chằm vào Tiểu Xuân. Người có biết người đang nói cái gì không? Tiểu Xuân vô lực mà gật đầu. Tổng tài, người đến, thật sự không phải là Thẩm Ân Ân, mà là Thẩm thất Thẩm tiểu thư. Thẩm thất, làm sao có thể? Hạ Nhật Ninh lập tức ngây ngần cả người, quay người liền đi ra ngoài. Hắn muốn đến xem người kia có phải là Thẩm thất không? Trong giữa này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người đến không phải là Thẩm Ân Ân, mà là Thẩm thất? Hạ Nhật Ninh dường như là điên cuồng mà chạy ra khỏi biệt thự, hắn thậm chí không kịp đi hành lang, trực tiếp từ trong hoa viên chuồn qua. Hắn muốn đi xác định một chút, hắn muốn đích thân đi xác định. Người kia thật sự là Thẩm thất sao? Ở phía xa, một cái bóng dáng quen thuộc đang đi đến. Dưới bóng cây ban bác, Thẩm thất vuốt nhẹ mái tóc dài, cả người một bộ sườn xám màu hoa anh đào tiêu chuẩn, tôn dáng của cô ấy đến mức lung linh hấp dẫn, đoan trang yêu nhã. Bờ môi màu hồng đỏ mím thật chặt, lúc cô ấy hồi hộp luôn là theo bản năng mà mím môi, lại làm cho người nhìn rồi có một luồng xúc động muốn ôm cô ấy vào lòng. Là cô ấy, đúng thật là cô ấy, lại đúng thật là cô ấy. Hạ Nhật Ninh không biết phải hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Bất ngờ, kinh ngạc, may mắn, vân vân và vân vân. Hạ Nhật Ninh rất muốn xông đến, nắm lấy tay của cô ấy hỏi cô ấy hai ngày nay đi làm gì rồi. Thế nhưng hắn vừa đi ra một bước, lại cưỡng bức dừng lại bước chân. Không vội, bây giờ không thể gấp gáp, hắn phải đi làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước. Hạ Nhật Ninh lách mình mà rời khỏi chỗ, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tiểu Xuân. Cho tôi điều tra rõ ràng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Xuân lập tức nhận mệnh lệnh. Trên thực tế, lúc Hạ Nhật Ninh lao ra ngoài đi xác định Thẩm thất, Tiểu Xuân cũng đã bắt đầu hành động rồi. Bởi vì tin tức này thật là quá mức chấn động rồi. Tốc độ của Tiểu Xuân rất nhanh, còn nhanh hơn tốc độ của Phùng Khả Hân. Tài liệu của Thẩm thất lập tức đã được đặt ở trên bàn đầu. Hạ Nhật Ninh cầm lên tài liệu, nhanh chóng xem qua một lần, con mắt phượng vừa nhấc lên. Hừm, có chút thú vị, trên tài liệu được ghi rất rõ, lúc trước cùng Hạ Nhật Kỳ định ra hôn ước. Góc truyện audio.com. Không phải là Thẩm thất thân là con gái ghẻ, mà chính là đại tiểu thư của Thẩm gia Thẩm Ân Ân. Lúc thực hiện hôn ước, Thẩm gia ép Thẩm thất gả thay, trở thành con dâu của Hạ gia. Lúc Hạ Nhật Ninh nhìn thấy một hàng gả thay của Thẩm thất, một tiếng nói nho nhỏ ở dưới đáy lòng điên cuồng mà hoan hô nhảy nhót. May mắn là em, may mắn là em. Như vậy, trước mắt cô ấy có lẽ vẫn chưa biết chồng của cô ấy cũng đã đổi người rồi. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhướn lên, tình thú phong nhã mà cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắn một cái vào phần tài liệu này, đột nhiên cười một cách xấu xa. Hắn hình như nghĩ đến một cái trò chơi thú vị, Thẩm thất theo hòa quản gia bước vào cửa lớn của nhà chính. Vừa vào cửa đã bị tình cảnh ở trước mắt làm cho kinh ngạc. Không có nguy nga lộng lẫy như trong tưởng tượng, chỉ là năm tháng ung dung trầm tĩnh. Toàn là đồ gia dụng của Hoa Cúc Lê, toàn là đồ cổ của triều Tống. Đẹp đẽ quý giá đê điều như vậy, quả nhiên chỉ xứng được với lão phu nhân của Hạ gia mới có thể sử dụng với lại sở hữu được. Thẩm thất ngẩng đầu liền nhìn thấy được một bà lão tóc trắng bạc phơi, tuổi tác cỡ 70 hay 80 tuổi đang ngồi ở trên ghế trên, bà lão tinh thần quắc thước, hai mắt có thần. Hiển nhiên, đây là nhân vật bậc lão thái quân của Hạ gia, người nắm quyền cao nhất của Hạ gia. Thẩm thất sau khi theo hòa quản gia đi vào, lập tức hành lễ. Thẩm thất tham kiến lão phu nhân, cô chính là Thẩm thất. Lão phu nhân từ trên xuống dưới đều đánh giá một lần Thẩm thất, đáy mắt lộ ra một sự hài lòng. Thật là khiến người cảm thấy mới mẻ. Lễ nghi gia giáo này cũng không phải giống như được dạy bảo dưới tay của Thẩm gia. Đáp lại lời của lão phu nhân, chuyên môn của tiểu thất ở trong đại học là mỹ học tùng bổ luyện qua lễ nghi. Thẩm Thất ngay thẳng thật thà mà trả lời. Thì ra là thế, hạ lão phu nhân gật gật đầu. Ngồi đi, tạ ơn lão phu nhân. Thẩm Thất ngoan ngoãn đoan trang mà ngồi vào vị trí của mình, đừng nhìn hơi hơi rủ xuống, một dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe giáo huấn. Lúc cô kết hôn, tôi không có đi. Thật sự là bởi vì Thẩm gia quá quá đáng rồi. Nhưng mà, hạ gia cũng có chỗ có lỗi chỗ với cô. Mà thôi, không nói những thứ này. Nếu như đã kết hôn rồi, mặc kệ trong hôn lễ xảy ra chuyện gì, cô cuối cùng cũng là người của hạ gia. Hạ lão phu nhân nhìn thoáng qua Thẩm Thất, giao ước giữa Thẩm gia và hạ gia vẫn là phải thực hiện đấy. Cô thân là người phụ nữ của hạ gia, là nên chủ động đảm đương chức trách của một nữ chủ nhân. Thẩm Thất khẽ mím môi, yên lặng lắng nghe giáo huấn. Buổi tối hôm nay gọi các ngươi tới đây, chính là muốn cho một cơ hội cho vợ chồng các ngươi. Từ khi kết hôn đến bây giờ đã nhiều ngày như vậy, các ngươi vậy mà một lần cũng chưa gặp mặt qua. Thật sự là quá hoang đường rồi. Hạ lão phu nhân nhấn mạnh mà nói, nếu như các ngươi đã nỗ lực qua nhưng vẫn không có mang thai, đó cũng là ý trời. Nhưng các ngươi thì sao? Đã có danh nghĩa là vợ chồng, rồi lại không chân thực như một cặp vợ chồng. Vâng, Thẩm Thất yên lặng nghe giáo huấn, đáy lòng đắng như thuốc đắng vậy. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi, thế nhưng là dưới đáy lòng vẫn là rất kháng cự cùng một người đàn ông lạ lẫm phát sinh chuyện như thế. Đêm nay có phải thật sự là tránh cũng không thể tránh được rồi sao? Thẩm Thất âm thầm nắm chặt nắm tay, thân thể bởi vì hồi hộp mà đứng. Góc truyện audio.com, thẳng cả người, nhưng mà ngược lại cô vượt quá trong dự đoán của tôi. Hạ lão phu nhân tiếp tục nói thêm, nếu như là người phụ nữ Thẩm Ân Ân kia, để lại một đứa con cũng liền cho cô ấy rời đi. Cô và cô ấy không giống nhau, cô biết điều hơn cô ấy. Kinh doanh hôn nhân của mình thật tốt, chỉ cần cô sinh hạ đứa con, có lẽ cô chính là nữ chủ nhân tương lai của hạ gia. Nghe hạ lão phu nhân khích lệ, Thẩm Thất ở dưới đáy lòng cười khổ một hồi. Tôi có thể không làm nữ chủ nhân của hạ gia được không? Tôi hoàn toàn không có tham vọng qua gả vào nhà giàu sang quyền thế đấy. Tôi chỉ muốn bình bình đạm đạm mà qua hết cả đời này đấy. Lúc này, Hòa quản gia bước nhanh tới, cười với hạ lão phu nhân mà nói. Lão phu nhân, thiếu gia đã đến rồi. Sắc mặt của hạ lão phu nhân cũng hòa hoãn rất nhiều. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Nói xong câu đó, hạ lão phu nhân quay đầu lại nói với Thẩm Thất. Cơ hội cho cô rồi đấy, có thể nắm bắt được hay không, thì xem sự tạo hóa của cô rồi đấy. Thẩm Thất nghe xong những lời này, cả người càng căng thẳng thêm. Cái gì, mình bây giờ sắp phải đối mặt với hạ Nhật Kỳ rồi hả? Người chồng trên danh nghĩa của mình, cách chương.